Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, loạn thế. Một ngày này, áp cường đại phô thiên cái địa phấp phới, bao trùm bao phủ toàn bộ thế giới, giữa thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen cuồn cuộn, cái kia như là thiên nộ dị tượng. Bao trùm Xê Ta đại lục toàn bộ bầu trời, tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một luồng kiềm chế nặng nề cảm giác. Trên đại lục bởi vì các lộ chiến tranh mà lưu vong bên trong. Đói khát đan xen, quần áo tả tơi nạn dân nông nô, càng là nhao nhao tại cái này bầu trời âm u phía dưới. Hai chân quỳ trên mặt đất. Cũng chỉ có đại địa bên trên những cái kia chân chính truyền kỳ cấp đếm được cường giả. Mới có một ít mơ hồ suy đoán, nhưng đều sắc mặt ngưng trọng, một ít viễn cổ biến mất tại hắc ám tồn tại nhóm. Thức tỉnh, chân chính loạn thế, sắp giáng lâm, trung thổ thế giới loạn chiến, cũng bắt đầu tiến thêm một bước lan ra, dù cho cái kia thất cái truyền thừa xa xưa thất đại vương quốc. Nội loạn cũng bắt đầu lan đến gần những cái kia địa khu. Bóng tối phía dưới hắc ám thế lực, ngo ngoe muốn động, một cái tiếp theo một cái núp trong bóng tối kẻ dã tâm. Ngạc nhiên nghênh đón loạn thế giáng lâm, bắt đầu tăng tốc một ít kế hoạch hành động. Trung thổ biên cảnh, những cái kia tại viễn cổ thời đại hắc ám ở trong không cam tâm thất bại dị tộc, cũng bắt đầu động tác. Biên cảnh xung đột thường xuyên phát sinh, thậm chí có thụ nhân nhất tộc ngang nhiên phát động chiến tranh. Công phá trung thổ biên cảnh cái nào đó tiểu quốc, đem cái kia phiến quốc thổ hóa thành một mảnh lâm hải. Nhưng mà, tại loạn thế sắp tới bối cảnh phía dưới, cái kia đặt ở bình thường thời kỳ là kinh thiên đại biến đại sự. Nhưng cũng tại cái này hỗn loạn dòng lũ ở trong không chút nào thu hút. Thất trong vương quốc loạn ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa xa rất nhiều công quốc lẫn nhau chinh chiến. Nhân loại lực lượng vẫn như cũ khổng lồ. Chiếm cứ tinh hoa nhất trung thổ đại lục. Nhưng thảm liệt nội đấu đang nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau ở giữa nguyên khí. Đồng thời, một ít địa phương bắt đầu xuất hiện địa ngục sinh vật. Tục truyền, một ít xa xôi thành trấn đã bị tàn sát hầu như không còn. Biến thành ác ma sinh vật xào huyệt, bắt đầu triệu hoán mở ra dị giới cánh cửa, chuẩn bị triệu hoán ác ma đại quân giáng lâm. Nếu không phải giáo đình kịp thời đuổi tới đem nơi đó ác ma sinh vật đều tiêu diệt toàn bộ sạch, sẽ nói không chừng địa ngục ác ma đại quân sắp giáng lâm đến thế giới này. Loạn thế, hỗn loạn loạn thế, thiên tai liên tiếp phát sinh, người chết đói khắp nơi trên đất. Khô hạn, thủy tai, tuyết tai, băng tai, một vòng lại một vòng tai nạn tàn phá bừa bãi lấy trung thổ mặt đất. Trung thổ thế giới cường đại quốc gia nhóm dựa vào tổ tiên để giành tới tài phú miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng bất lực thu nạp cứu viện bởi vì thiên tai nhân họa mà sinh ra khổng lồ nạn dân. Vô số nông nô nạn dân tại loạn thế ở trong phơi thây hoang dã. Khô cạn đại địa bên trên, đánh thẳng vào đại địa bên trên trật tự, có lẽ chiến sĩ pháp sư loại hình siêu phàm giả, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy an ổn sinh hoạt. Nhưng những này khổng lồ số lượng lưu dân, chỉ có thể nhầm như châu chấu theo tai họa chi địa thoát đi. Rễ cây vỏ cây đều bị đào tuyệt, trụi lùi trên đồi núi, không nhìn thấy nửa điểm màu lục, hỗn loạn mặt đất. Nhưng lại bởi vì một ngày này thiên biến, trở nên càng thêm hỗn loạn, các nơi lời đồn nổi lên bốn phía, có kẻ dã tâm tiềm ẩn tại đại lượng nông nô ở giữa kích động xung kích trang viên. Rất nhiều vương quốc tham lam quý tộc càng là mượn có chức nghiệp giả bảo hộ. Tại tràng tai nạn này ở trong trắng trợn cướp lưu dân tài sản, thu nạp cường tráng, nữ nhân. Biến thành thế hệ vì đó gia tộc phục vụ nô lệ. Đưa mắt phía dưới, trừ các nơi công quốc vương thành loại hình trọng yếu thành trấn, bởi vì có cường đại pháp sư chiến sĩ thủ vệ, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh bên ngoài. Căn bản không nhìn thấy nửa điểm an ổn đặt chân địa phương. Tại loại này thế cục phía dưới, phương Nam Kava đại xâm lâm tổ rồng thú nhân vương quốc đạt được không ít chỗ tốt, nhất là tại biên cảnh trường thành phụ cận mấy cái công quốc. Bởi vì thương mậu quan hệ tấp nập, Kava đại xâm lâm bên trong, tổ rồng các thú nhân tổ chức sinh con các loại muối ăn, dệt vải, sắt thép đao cụ, binh khí vũ khí, mới lạ thương phẩm các loại công nghiệp sản phẩm, lấy giá rẻ giá cả bắt đầu hướng phía trung thổ phương Nam Chư quốc phá giá. Các loại sinh con lương thực, cũng nhao nhao theo Kava đại xâm lâm đưa vào. Mấy năm này, bởi vì tổ rồng thú nhân không thêm tiết chế tiến hành đại sinh sinh, tại máy móc công nghiệp hóa trồng trọt phía dưới, tăng thêm ngoại giới an ổn hoàn cảnh, đại sinh sinh sinh ra đại lượng lương thực trồng chất tại trong kho hàng. Dựa theo tinh thông thuật tính toán tổ rồng thú nhân tính ra, coi như không còn làm ruộng, toàn bộ tổ rồng bộ lạc càng không ngừng ăn cũng phải ăn được 10 năm mới có thể tiêu hao hoàn tất. Thế là, cái này đại lượng rễ sắn bắt đầu giá rẻ bán tháo. Theo xuôi nam hành thương các thương nhân trong tay, không ngừng mà theo Kava đại xâm lâm vận chuyển đến phương Nam Chư quốc địa vực. Chính là dựa vào Kava đại xâm lâm sinh ra đại lượng lương thực. Phương Nam tại biên cảnh trường thành phụ cận 10 cái công quốc mặc dù cũng gặp cảnh như nhau, đủ loại tai họa, nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng duy trì lấy ổn định. Mặc dù trong nước cũng không ít lưu dân bởi vì ác liệt khí hậu hoàn cảnh phá sản, nhưng cuối cùng không có lan ra cả nước. Điểm này, so với trung thổ đại lục trung tâm phong vân khu vực những khu vực kia, tốt hơn không chỉ một điểm, mà đại lượng vân du bốn phương thương nhân, tại dựa vào mậu dịch miễn cưỡng duy trì lấy phương Nam những cái kia công quốc yên ổn đồng thời, lành nghề thương trong quá trình, cũng đem Kava đại xâm lâm một ít tin tức truyền bá ra ngoài. Nói ví dụ như một ít nạn dân đầu nhập thú nhân, thu được một mảng lớn trồng trọt thổ địa, mấy năm liền trở thành phú gia ông. Nói ví dụ như cái nào đó lưu dân, có cái gì kỹ nghệ, bị tổ rồng thú nhân coi trọng, cuối cùng là một cái tiểu quan. Lần trước nhìn thấy đối phương thời điểm, người ta đã cưới cái xinh đẹp thú nhân, sinh một cái đáng yêu hài tử, sinh hoạt có tư có vị. Lại tỉ như Kava đại xâm lâm đâu đâu cũng có thể ăn đồ ăn, tiện tay vung một cái hạt giống đều có thể đạt được đại lượng thu hoạch. Lại thêm nguyên bản một ít bởi vì gia đình nghèo khó mà ra ngoài kiếm ăn chạy nạn lưu dân nạn dân, tại Kava đại xâm lâm bên ngoài dàn xếp lại sau, bắt đầu sai người tìm kiếm thân hữu của mình, dự định đem thân hữu của mình đều tiếp vào Kava đại xâm lâm cùng nhau sinh hoạt. Tin tức cũng ở trong thôn phụ cận truyền ra, có chút bởi vì thiên tai không thu hoạch được một hạt nào làng. Thậm chí toàn bộ làng nông dân cũng bắt đầu tiến hành di chuyển. Tại loại này bối cảnh phía dưới, những cái kia không có gì cả nông nô lưu dân, chính là nhao nhao vượt qua trong lòng đối với thú nhân sợ hãi, bắt đầu xuôi nam con đường, dự định tiến vào Kava đại xâm lâm tại tổ rồng thú nhân dưới trướng kiếm ăn. Mấy năm tới, theo thiên tai không có nửa điểm cải thiện, náo động cũng không có nửa điểm trừ khử manh mối, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Căn cứ trung thổ khu vực trung tâm trốn tới các nạn dân miêu tả, trung thổ đại lục trung tâm World giải đất bình nguyên cơ hồ đã biến thành chiến trường. Nguyên bản màu mỡ kho lúa cũng tại chiến tranh ở trong đại lượng tổn hại, thiên tai tiến một bước mở rộng. Bởi vậy, càng nhiều nhân loại tại hiểu rõ tin tức sau, bắt đầu chủ động tiến hành di chuyển. Tại cỗ này lưu dân triều cường bên trong, thân ở Kava đại xâm lâm tổ rồng bộ lạc cơ hồ là chiếm hết chỗ tốt. Đại lượng nạn dân gia nhập, khiến cho bởi vì trải qua mấy trận đại chiến mà trở nên hơi có vẻ tàn lụi Kava đại xâm lâm, lần nữa trở nên phồn vinh phong phú, lại thêm Austin mang đến dị giới khoa học tri thức kỹ thuật, khiến cho cái này một mảnh mặt đất phía trên, đúng là hiện ra một loại khác biệt phong thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.